Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 3116, chương 3393, Mỹ thuật. Canh 1, thiên ma là người, cũng không phải người, Sở Ly lắc đầu nói, tựa như Phật là người cũng không phải người, không thể quơ đũa cả nắm, người có gì chủ ý, Chu Thanh Lan thanh âm lộ ra không đếm xỉa tới, Sở Ly nói, ta cảm thấy, thiên ma phần lớn là gia tại chúng ta năm tông ở trong. A, Chu Thanh Lan như cũ không đếm xỉa tới. Sở Ly nhíu nhíu mày nói, chẳng lẽ Chu tông chủ biết rõ? Cái này không có gì thần kỳ. Chu Thanh Lan nói, chúng ta năm tông đối với đệ tử tư chất yêu cầu cao nhất. Muốn trở thành tựu thiên ma, cũng không đủ tư chất là không thành. Sở Ly nói, cái kia Chu tông chủ còn có cái gì khác chế xử lý pháp? Chẳng lẽ mặc cho thiên ma tàn sát bừa bãi, càng ngày càng nhiều, chúng ta đấu không lại thiên ma? Chu Thanh Lan đạo, Sở Ly hừ một tiếng nói, cái này không nên là nhất tông đứng đầu a, ngươi cũng biết thiên ma, cho nên bổn tọa cũng không nói cho ngươi lời nói dối. Chu Thanh Lan sâu kín thanh âm vang lên, theo nói chuyện với nhau, Sở Ly cảm giác đang cùng một cái bằng hữu cũ trò chuyện với nhau. Không có chút nào lạ lẫm cùng địch ý. Bất chi bất giác thân thiết tùy ý. Sở Ly nói, không dối gạt Chu tông chủ, ta có biện pháp tiêu diệt thiên ma. Hi, cười khẽ tiếng vang lên. Sở Ly nghe được không khỏi rung động. Vậy mà hồn phách chấn động. Hắn lắp bắp kinh hãi. Cái này dĩ nhiên là một loại mị thuật. Hắn tuyệt đối không tin một cái mị lực của nữ nhân có thể lớn đến loại trình độ này. Tất nhiên là bí pháp gia tăng, hơn nữa thiên tư hơn người, mà nàng loại này mị thuật đạt đến vô hình vô tướng chi cảnh. Chỉ sợ dĩ nhiên luyện đến cao nhất sâu cảnh giới, khó lòng phòng bị, hắn bừng tỉnh đại ngộ, trách không được Thường Lạc sùng bái đến loại trình độ này. Nguyên lai là mị thuật bố trí, tốt một vòng Thanh Lan. Chu Thanh Lan nói, theo ta được biết, nhân loại kỳ công thì không cách nào giết chết thiên ma. Tự giống nhân loại võ công không cách nào giết chết Phật Đà đồng dạng. Sở Ly lắc đầu, là ta kỳ ngộ có được thiên ngoại kỳ học, không phải cái này phương thế giới nhân loại võ học. À, như vậy nha, chấm ngoặc kép, Chu Thanh Lan sâu kín nói ra. Sở Ly lại có tâm tí thần mê cảm giác, âm thầm cảm khái nàng mị thuật lợi hại. Hắn đề phòng chỉ ý càng sâu, càng là như vậy dễ dàng câu nhân tâm phách. Càng nói minh nội tâm của nàng lạnh như băng vô tình. Theo tầng thứ nhất thiên đến nơi đây, hắn đã được chứng kiến quá nhiều mị thuật. Luyện mị thuật nữ tử nếu không có một khỏa lạnh như băng tâm, đó là muôn vàn khó khăn thành công. Hơn nữa động tâm chi tế là nàng phá công thời điểm. Mà luyện mị thuật nữ tử ít hội động tâm, thấy rõ nhân tâm, biết rõ nhân tâm chi hiểm ác xấu xí, chứng kiến người bên ngoài. Tựa như chứng kiến đáng ghê tởm côn trùng, làm sao có thể động tâm? Sở Ly nói, Chu tông chủ còn không gặp gỡ, lần này coi như xong đi. Chu Thanh Lan nói, ta xác thực bất tiện gặp ngươi, lần sau đi, một tháng sau ngươi lại đến. Lúc kia, võ công của ta tựu khôi phục được không sai biệt lắm. Sở Ly lạnh lùng nói ra, Chu tông chủ. Hắn cảm giác được đây là Chu Thanh Lan tại đùa bỡn nhân tâm. Bằng nàng hiện tại vô thanh vô tức bổn sự, làm sao có thể sợ chính mình đánh lén? Cứ như vậy bỏ đi. Gặp lại, Chu Thanh Lan thanh âm dần dần đi xa. Sở Ly chỉ cảm thấy thân thể bỗng nhiên chợt nhẹ. Sau đó trước mắt cảnh vật biến ảo. Dĩ nhiên đi tới chân núi. Cũng là bị người hư không na di. Sở Ly sắc mặt âm trầm. Ngẩng đầu thật sâu liếc mắt nhìn cái này tòa tạo hóa tông. Lúc này đây cho hắn không ai tổn thất nặng nề. Vốn là kiêu ngạo chỉ thoáng một phát tiêu tán. Còn muốn tiếp tục cố gắng mới thành. Hắn quay người sải bước mà đi. Thường Lạc vội hỏi. Tông chủ, cứ như vậy lại để cho hắn đi thôi. Hắn mặt mũi tràn đầy không cam lòng. Cái này tịnh như là tai họa. Võ công quá mạnh mẽ. Hơn nữa đối với tạo hóa tông có rất sâu địch ý. Hội có không ít tạo hóa tông đệ tử gãy tại trên tay hắn. Đổi hắn là tông chủ. nhất định sẽ tìm kiếm nghĩ cách giết chết hắn. Lưu Không dưới hắn, sâu kín tiếng vang lên. Ta võ công còn không có đại thành, mà lại lưu hắn một thời gian ngắn à, vâng. Tông chủ, Thường Lạc vội vàng gật đầu. Là thuộc hạ lỗi, quấy nhiễu tông chủ, không nghĩ tới hắn như vậy khó chơi. Chu Thanh Lan nói, gây ra động tĩnh lớn như vậy, ta làm sao có thể không biết. Tinh tế nghe ngóng thoáng một phát tin tức của hắn. Là, Thường Lạc vội hỏi, tông chủ, cái kia hư không vòng tay. Hư không vòng tay đối với ta rất quan trọng yếu. Chu Thanh Lan thản nhiên nói, Tống quân vô năng, lại đem hắn ném đi. Hắn xác thực tội đáng chết vạn lần. Thường Lạc hung dữ gật đầu nói, quả nhiên là tài trí bình thường, nhất định phải hảo hảo trách phạt. Lòng hắn thái không có vấn đề, chỉ là vô năng, cũng là không thể nhiều phạt. Chu Thanh Lan nói, mà lại rớt mất một cấp là tông chủ, chấm ngoặc kép. Thường Lạc cảm thấy không ổn, Tống quân làm xuống lớn như vậy chuyện sai, vậy mà chỉ phạt một cấp, quả nhiên là nhẹ nhàng xử phạt, quá mức tha thứ. Cứ thế mãi, chúng đệ tử đều vô cùng tâm, làm sao bây giờ? Tận tâm làm việc, dù cho làm hư rồi, cũng có thể tha thứ, không thể trọng phạt. Chu Thanh Lan nhẹ nhàng nói ra, mà vô cùng tâm làm việc, dù cho một chút tiểu sai, cũng muốn trọng phạt. Thuộc hạ minh bạch. Thường Lạc dùng sức gật đầu. Hắn bội phục nhất tông chủ một chút cũng là điểm này. Hết thảy vấn tâm, nếu như bản tâm bất chính, dù cho phạm tiểu sai cũng muốn trọng phạt. Nếu như tâm chính, dù cho sai lầm lớn cũng sẽ không trọng phạt. Điểm này là rất khó làm đến. Dù sao nhân tâm khó dò, nhân tâm cũng cách cái bụng. Nhưng tông chủ rất giỏi mà có thể khám phá nhân tâm. Trong tông chư đệ tử đều bị khâm phục, thành thành thật thật bị phạt. Tông chủ muốn lợi dụng thủ đoạn đoạt lại hư không vòng tay sao? Thường Lạc hỏi. Các ngươi đoạt không trở lại. Hắn quá mạnh mẽ. Chu Thanh Lan nói khẽ. Hay là ta tự mình đến a? Các ngươi chỉ cần làm cho chuẩn tin tức của hắn. Là, Thường Lạc nói. Ta sẽ phái ra các đệ tử. Đem tin tức của hắn nghe được thanh thanh sở sở. Hắn mỗi ngày ăn cái gì cơm đều biết rõ. Đi thôi. Chu Thanh Lan nói. Ngày mai ngươi liền không phải hộ pháp. Hôm nay hảo hảo đi ăn bài. Người cũng bị phạt một năm. Là, Thường Lạc ôm quyền, quay người dâng chào mà đi. Sở Ly dĩ nhiên về tới chính mình tiểu viện. Tịnh Tuyết sớm sẽ trở lại. Chứng kiến hắn trở lại, nhưng không khỏi thư một hơi. Nàng cảm thấy Tạo Hóa Tông giết không được hắn, nhưng dù sao vẫn là lo lắng. Nhưng xem thần sắc hắn trầm tĩnh, hiển nhiên có tâm sự, liền ngồi vào hắn đối diện. Sở Ly lắc đầu nói. Coi thường Tạo Hóa Tông, bọn hắn thực lực rất kinh người, cường thịnh trở lại cũng cường bất quá thiên thần nhất tộc a. Tịnh Tuyết đạo, Sở Ly mỉm cười, cái kia cũng là, hắn hít sâu một hơi, mấu chốt là cái kia Chu Thanh Lan, thâm bất khả trắc, ta không phải nàng đối thủ. Không thể nào, Tịnh Tuyết triệt để kinh ngạc, tại nàng xem ra, thế gian không có người so võ công của hắn mạnh hơn mới là. Dĩ nhiên mạnh đến nổi vượt quá tưởng tượng. Huống chi Thương Vân Thần Kiếm như vậy thần diệu. Sở Ly lắc lắc đầu nói, võ công của nàng rất cổ quái. Đáng sợ hơn, mị thuật một khi đại thành có thể quấy thiên hạ phong vân. Xa luận võ công đáng sợ hơn, từ xưa đến nay mỹ nhân kế đều là không hướng mà bất lợi. Tịnh Tuyết nói, sư huynh còn có chủ ý. Sở Ly lắc đầu, ta cũng không phải sợ, chỉ sợ người bên ngoài không phải nàng đối thủ. Thao túng nhân tâm, không hướng mà bất lợi. Tịnh Tuyết trầm ngâm nói, cái kia liền lại để cho các đệ tử luyện một ít thanh tâm ninh thần. Sở Ly nói, không có tác dụng đâu. Tầm thường mị thuật, những công pháp này ngược lại là có thể thực hiện. Lòng hắn chí kiên định. Đại Quang Minh Phật cùng Đại Nhật Như Lai bất động Phật trấn áp trong óc, đều mơ hồ động tâm. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.